Ngự thiên tà thần, chương 147, điên cuồng đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi hướng huyết sát ngọc thạch lại là cho bọn hắn ngủ lại lão nông dân. Lúc này Phương Lạc rốt cuộc không giữ được bình tĩnh. Bút cùng ngọc trang trong nháy mắt cầm trong tay. Nhanh chóng viết lấy công kích tính thi từ. Trở thành tú tài sau. Có thể học tập chiến thi từ tối thiểu có 5 bài. Chiến đấu lực tăng lên gấp 10 lần. Mà Phương Lạc lúc này chỗ viết chính là uy lực cực lớn thủy trung tiễn, tài khí đằng không mà lên. Cái kia áo bào xám nam tử trong nháy mắt liền phát giác được. Sắc mặt hắn trong lúc đó biến đến cực kỳ dữ tợn. Giận quát một tiếng, người nào đến xấu ta chuyện. Một kiện đen nhánh vô cùng áo choàng bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trước người. Khí tức âm hàn mà tà ác, không ngừng tuôn ra hắc khí. Phương Lạc lúc này thủy trung tiễn viết hoàn tất. Ngọc trang thiêu đốt về sau kích xạ giữa không trung. Sóng nước lan lộn, một cái khoảng chừng người trưởng thành cánh tay to thủy tiễn bay ra. Hắn lúc này dưới sự phẫn nộ, tài khí tụ tập trình độ muốn vượt qua bình quân trình độ. Cái này một cái thủy tiễn bên trong mang theo nồng đậm sát khí trong chốc lát liền muốn chuẩn bị bắn giết áo bào xám nam tử. Thế nhưng là cái kia đen nhánh vô cùng áo choàng, thật giống như lỗ đen. Thủy tiễn đánh trúng áo choàng, trong nháy mắt liền hóa thành hư ảo. Thật giống như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Đây là đọa lạc tiến sĩ bào. Tô Ly giật nảy cả mình. Cùng La Ngô Hy cũng song song xuất thủ. Đọa lạc tiến sĩ bào chính là nghịch tộc văn sĩ sở luyện chế. Đem tiến sĩ bào phục bên trong tài khí nghịch chuyển thành ma khí. Tú tài chiến thi từ bên trong. Lấy thủy trung tiễn uy lực là nhất. Cho nên hai người cũng đều viết cái này chiến thi từ. Lúc này lão nông dân đã nhanh muốn nằm vật xuống huyết sát ngọc thạch phía trên. La Ngô Hy cắn răng một cái. Nhất thời thì theo tú tài ấn bên trong lấy ra một mặt kiếng bát quái đi ra. Âm dương bát quái kính. Tô Ly kinh hô một tiếng. Nhìn qua La Ngô Hy ánh mắt tràn ngập khâm phục chi tình. Đây là âm dương học môn đồ thiếp thân đeo chi vật. Ẩn chứa bọn họ tinh khí và khí huyết. Ngày ngày nhuận thấu. Cùng tâm thần tương liên. Vật này bình thường bất ly thân. Chính là âm dương học môn đồ hộ thân pháp bảo. Thời khắc mấu chốt bảo mệnh dùng. Mà một khi dùng qua một lần về sau, liền sẽ hao hết bên trong chứa đựng nguyên khí. Làm lại từ đầu. La Ngô Hy bởi vì cứu một cái ở nông thôn lão nông dân mà xuất ra âm dương bát quái kính. Bực này lòng dạ khiến Tô Ly cũng vì đó cảm động. Thiên địa vô cực, âm dương mượn pháp. La Ngô Hy trong miệng thét dài. Cuồn cuộn tài khí đều quán trú tại âm dương bát quái kính bên trong. Một đạo sáng ngời hoàng kim quang trụ bỗng nhiên theo âm dương bát quái kính bên trong oanh bắn mà ra. Tràn ngập trùng trùng điệp điệp chính khí. La Ngô Hy vài chục năm thai nghén nguyên khí không thể coi thường. Còn không có oanh đến đọa lạc tiến sĩ bào phía trên. Bốn phía ma khí liền bị quét ngang trống không. A, cái kia áo bào xám nam tử thở nhẹ một tiếng. Rốt cục dừng lại thi pháp. Thân hình lướt ngang lái đi. Oanh, hoàng kim quang trụ đánh vào đọa lạc tiến sĩ bào phía trên. Quang mang bốn phía trực tiếp liền đem xoắn thành vô số bố mảnh. Thật can đảm, lại dám hủy ta văn phục. Áo bào xám nam tử giận dữ. Bút trong tay trong hư không không ngừng viết lấy. Lập tức ba đạo đen nhánh thủy tiễn liền đồng thời xuất hiện. Hướng Phương Lạc, Tô Ly, La Ngô Hy mà đi. Nghịch tộc văn sĩ tài khí chuyển thành ma khí. Mà nguyên bản nắm giữ chiến thi từ cũng bắt đầu ma hóa. Ô uế đọa lạc, thật mạnh thực lực. Trong lòng ba người thất kinh. Lập tức viết đại thanh sơn tuyệt thi từ phòng ngự. Thanh sơn hư ảnh vừa rồi bao phủ bản thân. Hắc thủy tiễn đã liền đến. Siêu siêu. Cái kia thanh sơn hư ảnh lập tức bị ăn mòn. Biến đến ảm đạm vô quang. Trong lòng ba người càng phát ra kiêng kỵ. Lại lần nữa viết Đại Thanh Sơn Tuyệt. Tú tài chiến thi bên trong. Đại Thanh Sơn Tuyệt năng lực phòng ngự có thể xưng thứ nhất. Riêng là tại Tô Ly cùng La Ngô Hy trong tay. Phòng hộ năng lực càng mạnh. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này áo bào xám nghịch tộc văn sĩ thực lực mạnh như thế. Lấy một địch ba bọn họ đều có vẻ hơi cố hết sức. Người này thực lực có thể so với cử nhân. Trang Dịch Thần lúc này ẩn vào một bên. Cũng không có vội vã động thủ. Hắn lường trước đối phương khẳng định còn lưu giữ có át chủ bài. Tô Ly bọn người ngay từ đầu bởi vì chiến đấu kinh nghiệm thiếu thốn nguyên nhân có chút luống cuống tay chân. Lúc này cũng chậm chậm vững vàng xuống tới. Ba người lẫn nhau phối hợp gấp rút tiếp viện. Chậm rãi liền đem chiến cục lật về tới. Cái kia áo bào xám nam tử lúc này cũng là không nóng nảy. Tại thôn làng như thế vắng vẻ. Bỗng nhiên có ba cái tú tài đi ngang qua đã là lệnh hắn cực kỳ ngoài ý. Bốn người tranh đấu gần nửa canh giờ. Tô Ly đám ba người trên trán đều thấm ra nóng hổi mồ hôi. Tài khí tiêu hao lợi hại. Ngược lại là cái kia áo bào xám nam tử cái trán chỉ có nhàn nhạt mồ hôi dấu vết. Tiêu hao thế mà so với bọn hắn muốn nhỏ nhiều. Nếu như các ngươi chỉ có những thứ này bản sự. Hôm nay thì đều lưu lại cho ta đi. Áo bào xám nam tử lúc này cười lạnh nói. Lúc trước hắn sợ trên người đối thủ còn có uy lực mạnh mẽ văn bảo hoặc là cường đại ngọc trang. Liền nhẫn nại tính tình lượn vòng lấy. Lúc này trong lòng của hắn đã có kết luận. Xem thấu ba người hư thực. Liền không chút do dự chuẩn bị phát động toàn lực nhất kích. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Tràn ngập bi phẫn cảm giác. Trong miệng than nhẹ nói. Họa địa vi lao. Lấy thiên vì lồng. Trong tay hắn hắc bút trong hư không cuồng dã xẹt qua một đường vòng cung. Trong chốc lát bốn phía không gian đều biến đến hỗn hỗn độn độn. Đại Thanh Sơn Tuyệt, Tô Ly, Phương Lạc, La Ngô Hy ba người mặt sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Ba người tài khí nối liền cùng một chỗ. Tạo thành liên hợp chiến thi từ. Một tòa càng càng hùng vĩ nguy nga Thanh Sơn hư ảnh lập tức buông xuống. Đem thân thể bọn họ bao phủ ở chính giữa. Vô dụng. Áo bào xám nam tử lúc này trong tay không biết khi nào nhiều một chiếc nghiên mực. Đánh tại giữa không trung tản ra cực kỳ khủng bố uy năng. Ba tòa màu đen lồng giam như ẩn như hiện. Trong nháy mắt liền bày ra khủng bố uy năng. Tiến sĩ Văn Bảo, Tô Ly hô to một tiếng. Trong lòng thầm kêu không ổn. Tiến sĩ Văn Bảo nơi tay. Bọn họ sao có thể ngăn cản. Đại Thanh Sơn hư ảnh lập tức cáo phá. Ba thân thể người mắt thấy là phải bị chậm rãi rơi xuống màu đen lồng giam cho cầm tù. Trang Dịch Thần đi đâu? Lúc này ba người mới ý thức được điểm ấy. Không khỏi quay đầu về sau nhìn qua. Đúng lúc nhìn thấy một thân ảnh mạnh mẽ như rồng. Nhanh nhẹn đến, còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng. Thì phát giác chính mình thân thể lăng không bay lên. Hướng nơi xa mà đi. Cẩn thận a! Ba người lúc này mới phát hiện xuất thủ là Trang Dịch Thần. Tại đúng lúc chỉ mảnh treo chuông cứu bọn họ. Có điều hắn lại lưu tại nguyên chỗ đối mặt cái kia thần bí khó dò hung diễm ngập trời màu đen lồng giam. Các ngươi còn là trước chú ý tốt chính mình đi. Trang Dịch Thần cười dài một tiếng. Thu Duyên kiếm đã xuất hiện tại trong tay. Toàn chân đệ nhất kiếm như chân tự huyễn liền vung ra đi. Vô dụng, tại ta thiên địa lao lung trước mặt. Tiến sĩ phía dưới không có kháng cự năng lực. Áo bào xám nam tử cười lạnh nói. Nhìn đối phương bị ba cái thiên địa lao lung cho đè ép không thể động đậy. Hết thảy đều kết thúc. Hắn giơ lên trong tay nghiên mực. Đối với nơi xa chính chậm rãi rơi xuống đất Tô Ly ba người. Bất quá trong chớp nhoáng này hắn bỗng nhiên cảm giác được một trận tim đập nhanh. Mà khí khuấy động phía dưới. Bản năng rời đi đi. Vẫn rất cảnh giác. Trang Dịch Thần khẽ cười một tiếng. Vân giao thân pháp như bóng với hình. Dán vào áo bào xám nam tử lại là một chiêu như chân tự huyễn. Cách chương.